Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn, Võ luyện Liên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Sinh đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ luyện Liên Phong cũng như kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 73 của bộ truyện này. Xin chào mọi người nha. Chương 437. Nườm nượp. Lạc Tiểu Mạn và Thu Ước Mộng có tình cảnh khá là giống nhau. Cả hai đều là nữ nhi, địa vị ở thế lực của chính mình không hề thấp. Nhưng vì là thân phận nữ nhi, nên nhiều lúc đành lực bất tòng tâm. Ta biết. Dương Khai khẽ gật đầu. Cùng ra nghênh tiếp thôi. Nghe hắn nói như vậy, Thu Ước Mộng liền cười rạng rỡ. Coi như người còn có chút lương tâm. Đứng dậy, Dương Khai dẫn đầu một đám người đi ra ngoài. Trước khi đi, Thu Ước Mộng quay lại, dặn dò Lã Tống một câu. Bọn đệ cứ chờ ở đây đi, lát nữa ta sẽ sắp xếp cho bọn đệ. Lã Tống hờ hững gật đầu, bỗng nảy sinh cảm giác bị coi thường. Bởi khi y đến, Dương Khai đâu có ra tận nơi tiếp đón như vậy. Ngoài phủ đệ, toán người của Tử Vi Cốc với Lạc Tiểu Mạn là thống lĩnh, đang im lặng chờ đợi. Một lát sau, Dương Khai và Thu Ước Mộng cùng bước ra, theo sau là Đổng Khinh Hàn và Lâm Sơ Điệp. Thu tỷ tỷ, Lạc Tử Mạn vừa nhìn thấy Thu Ước Mộng liền kêu lên vui mừng. Nàng định chạy đến, nhưng khi nhìn thấy Dương Khai đi ngay bên cạnh, thì lập tức dừng bước, rụt cổ sợ hãi vô cùng. Nỗi sợ Dương Khai đã ăn sâu vào linh hồn nàng, chẳng biết vì sao mà cứ gặp Dương Khai. Thậm chí chỉ cần nhắc đến tên hắn là Lạc Tiểu Mạn liền run lẩy bẩy. Lần này, nếu không vì mục đích được ở cạnh Thu Ước Mộng, thì nàng cũng nào có gan chọn đứng về phe Dương Khai. Tiểu Mạn, Thu Ước Mộng biết nàng nhắc gan, vội vàng bước đến kéo tay, vỗ về nàng. Dương Khai mỉm cười nhìn nàng, rồi lại nhìn sang Lam Sơ Điệp đứng sau lưng Đổng Khinh Hàn. Bỗng phát hiện, hai cô nương này có một điểm tương đồng. Đó chính là đều sở hữu một bộ ngực cao vút. Hai nàng tuy không cao lắm, thậm chí có thể nói là thấp bé, nhưng mà vốn liếng trước ngực thì thật quá là hùng hậu. Liếc được hai cái, Dương Khai bỗng thấy choáng váng đầu óc như bị đấm vào mặt. Lam Sơ Điệp nhìn thấy hết thảy ánh mắt xuồng xả của hắn, mặt nàng hơi đỏ ửng. Tử Vi Cốc, Phạm Hồng, bái kiến Khai công tử. Một thanh niên bước ra từ toán người Tử Vi Cốc, mỉm cười chắp tay chào hỏi. Phạm huynh không phải là người ngoài, không cần phải khách khí. Dương Khai cười khà khà, Phạm Hồng cười gượng. Lần trước tại Lăng Tiêu Cát, nếu có chỗ nào đắc tội, mong Khai công tử đừng có chấp nhận. Phạm Hồng xin tạ tội tại đây với công tử. Ánh mắt Dương Khai lóe sáng, thái độ cũng hòa nhã hơn, hắn cười sảng khoái. Phạm huynh có thể đến giúp là niềm vinh hạnh cho ta rồi. Chuyện ngày trước đều đã là phù vân, ta sớm quên sạch rồi. Lần trước tại Lăng Tiêu Cát, Đổng Khinh Hàn của Đổng gia, Bạch Vân Phong của Bạch gia và Phạm Hồng của Tử Vi Cốc này cùng ra sức chiêu mộ đệ tử trong tông môn. Sau đó gặp được Dương Khai, biết tin hắn có trong tay một bộ võ kỹ huyền cấp. Họ đều ra giá hòng mua lại bộ võ kỹ đó từ Dương Khai. Đổng Khinh Hàn biết gia thế của Dương Khai, nhưng Bạch Vân Phong thì không. Y đắc tội với hắn, rốt cuộc bỏ mạng trong xào huyệt nhện mẫu của Thương Vân Tà Địa. Lúc ấy tuy thái độ của Phạm Hồng với Dương Khai không thể nói là tốt, nhưng ít nhất y không ỷ thế hiếp người như Bạch Vân Phong, nên Dương Khai không có ghi hận. Nghe hắn nói như vậy, Phạm Hồng liền mừng rỡ ra mặt, luôn miệng tạ ơn. Vào trong uống trà đi, vừa uống vừa nói chuyện. Dương Khai nhiệt tình chào mời. Nhân lực Tử Việt Cốc phải đến lần này không có nhiều, cũng không thể nói là ít. Luận về sức mạnh thì xấp xỉ với người của Lã gia. Đặc đích chi chiến là võ đài dành cho lớp hậu bối trẻ tuổi, nên những người này ắt đều phục tùng mệnh lệnh của Phạm Hồng và Lạc Tiểu Mạn. Song Lạc Tiểu Mạn và Thu Ước Mộng xưa nay như hình với bóng. Dương Khai đoán chừng người của Tử Vi Cốc có lẽ đều nghe lệnh của Lạc Tiểu Mạn. Như vậy thì đồng nghĩa với việc cũng nghe lời Thu Ước Mộng, tức là bọn họ có thể trở thành trợ thủ thật sự cho hắn. Dương Khai ngẫm nghĩ rồi xác định vị trí của Tử Vi Cốc trong tâm. Đi vào thiên điện, Dương Khai giới thiệu từng vị công tử, tiểu thư của các thế lực, chào hỏi qua một lượt, họ mới ngồi xuống. Sắc mặt của Lã Tống vốn rất khó coi, nhưng khi nhìn thấy người Dương Khai ra ngoài nghênh đón là Lạc Tiểu Mạn, ánh mắt y liền thoáng hiện ra sắc sáng tỏ. Lửa giận trong lòng cũng tắt bớt. Tự cổ anh hùng yêu mỹ nhân, thiểu nữ như thế này đến đầu quân, Dương Khai chủ động ra nghênh đón thì cũng chẳng có gì đáng trách. Đôi mắt gian tà chuyển động qua lại giữa Lạc Tiểu Mạn và Lam Sơ Điệp. Trong lòng sóng dậy, thầm so sánh, nàng nào vung liếng đầy đủ hơn. Lạc Tiểu Mạn vốn là một thiếu nữ tinh quái, nhưng từ sau chuyến đi Thương Vân Tà Địa, tính tình nàng thay đổi hẳn, gan còn bé hơn chuột. Bị Lã Tống nhìn chăm chăm, nàng lập tức khiếp sợ, nép vào Thu Ước Mộng. Còn Lam Sơ Điệp vẫn đỉnh đạt đứng cạnh Đổng Khinh Hàn, dương mắt nhìn lại, không mảy may sợ sệt, nàng nhếch miệng cười lạnh nhạt. Lã Tống thấy như vậy thì lập tức kìm nén. Dương Khai đang nói chuyện với Phạm Hồng và Đổng Khinh Hàn, nhưng cũng thấu suốt hết thần thái của tất cả những ai đang có mặt trong thiên điện. Hắn nhận ra sự bối rối ở Lã Tống, không kìm được cười khẩy trong lòng. Con người Lam Sư Tỷ không hề dễ động chạm, nàng vốn là người mạnh mẽ, nào chịu để cho người ta được lợi mà không tỏ thái độ gì. Nói chưa được mấy câu thì chân chạy việc hướng Thiên Tiếu lại đi vào. Không đợi y lên tiếng, Dương Khai liền hỏi. Lại là ai? Chỉ có một đôi nam nữ trẻ tuổi, công lực khoảng chân nguyên cảnh tầng thứ bảy. Hướng Thiên Tiếu đáp cẩn trọng. Họ nói là người quen cũ của Khai thiếu gia. Một người là Trần Học Thư, còn người kia là Thư Tiểu Ngữ. Là họ sao? Dương Khai sửng sốt. Người quen ư? Có quen. Dương Khai mỉm cười đáp. Làm quen trong một lần tu luyện bên ngoài. Một cặp tình nhân sư huynh muội, xuất thân Ánh Nguyệt Môn. Ánh Nguyệt Môn? Thu Ước Mộng nhíu mày. Nếu ta nhớ không nhầm, thì Ánh Nguyệt Môn là tông môn nhị đẳng. Đúng, là tông môn nhị đẳng. Dương Khai gật đầu, hướng Thiên Tiếu lại nói. Khai thiếu gia, họ chỉ có hai người, hình như không có cao thủ đi cùng. Huynh tính sao? Chỉ có hai võ giả trẻ tuổi công lực tầm chân nguyên cảnh tầng thứ bảy, căn bản không hữu dụng trong đặc đích chi chiến. Muốn tham gia đặc đích chi chiến, các thế lực lớn trong thiên hạ đều phải cử đến một toán quân hiệp trợ, hoặc là chi vật tư, không thể chỉ phái hai người trẻ tuổi công lực thấp đến yểm trợ. Hướng Thiên Tiếu hỏi vậy, hiển nhiên cho rằng Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ muốn mượn cây cớ người quen cũ để leo lên cây đại thụ Dương Khai này, rất là coi khinh hạng người dựa dẫm quan hệ, đầu cơ trục lợi như vậy. Dương Khai, dù có là người quen cũ, nếu có âm mưu thì đệ nên biết từ chối. Thân là biểu ca, Đổng Khinh Hàn thấy mình có nghĩa vụ nhắc nhở hắn. Nếu như làm như vậy thật, chỉ khiến những đồng minh vừa giao người vừa dân vật tư thất vọng. Dù gì sau khi đặc đích chi chiến kết thúc, Ánh Nguyệt Môn này cũng sẽ đòi phân chia một chén canh. Chỉ có điều, nếu như họ thật lòng đến giúp, thì dù người có ít, công lực có thấp, ít ra đó cũng là tâm ý của họ. Họ không phải là hạng người đó đâu. Dương Khai lắc đầu, đứng dậy sửa sang y phục. Mọi người, đợi một lát, ta ra tiếp khách. Thu Ước Mộng sững sờ, không biết tại sao Dương Khai lại trịnh trọng với người của một tông môn nhị đẳng. Kể cả lúc nghênh tiếp Tử Vi Cốc ban nãy, hắn cũng chẳng vui đến như vậy. Trầm ngâm suy nghĩ, Thu Ước Mộng khẽ cười một tiếng. Quay đầu nhìn Lã Tống, nàng nhận ra sắc mặt của vị thiếu gia Lã gia này đã khó coi hơn ngàn vạn lần. Khẽ chau mày, Thu Ước Mộng hiểu rằng y phẫn uất vì cách đối xử khác biệt của Dương Khai. Nàng không khỏi thở dài. Lần này Lã Lương cho con trai tham gia cuộc chiến, e rằng chỉ hư bột hư đường mà thôi. Thu Ước Mộng không qua lại nhiều với vị thiếu gia Lã gia này. Trước đây không biết tính cách của y ra sao, nhưng giờ xem ra tên biểu đệ này không có khả năng làm đại sự. Nàng chợt mỉm cười, sau đó lên tiếng. Lã Tống, đệ đừng có nghĩ ngợi nhiều. Hai người đó là người quen cũ của Dương Khai. Hắn ra ngoài tiếp đón cũng chẳng có gì to tát. Đợi lát nữa họ vào đây rồi, ta ép họ đi là được. Chỉ là người của một tông môn nhị đẳng mà thôi. E rằng không có tư cách ở lại đây. Động Khinh Hàn ngạc nhiên nhìn Thu Ước Mộng, dường như không ngờ lòng khoan dung của vị Thu đại tiểu thơ này lại nhỏ đến mức như vậy. Lã Tống đang kìm nén cơn tức, vừa nghe Thu Ước Mộng nói như vậy, lập tức mừng rỡ. Y cho rằng Thu Ước Mộng đang chống lưng cho mình, liền gật đầu. Biểu tỷ nói đúng. Các vị đang ở đây, có ai mà không xuất thân thế lực nhất đẳng chứ? Ánh Nguyệt Môn, thật là hay. Tông môn nhị đẳng nhãi nhép mà chỉ phái hai người đến chen chân đặt đích chi chiến, quá là nực cười. Lát nữa đệ phải xem chúng còn mặt mũi để tiếp tục ở lại đây không. Thu Ước Mộng mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì. Được ánh mắt của nàng cổ vũ, Lã Tống lập tức hăm hở, chờ Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ vào sẽ đánh phủ đầu cho họ biết. Ngoài phủ đệ, một cặp thanh niên và thiếu nữ đang sốt ruột trong ngóng. Thư Tiểu Ngữ nhìn vào bên trong, đợi lâu rồi mà chưa thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Nàng bĩu môi. Sư huynh à, huynh nói xem, Dương Khai có phải là Dương Khai này không? Sao khai danh tính rồi mà chẳng có ai để mắt đến chúng ta? Trần Học Thư nghe thì cười gượng gạo. Muội hỏi như vậy, chẳng phải hỏi nhầm người rồi sao? Làm sao ta biết Dương huynh này có phải là Dương huynh đó hay không? Thiệt hại rộng lớn, người cùng tên cùng họ là nhiều vô kể. Ai? Thư Tiểu Ngữ chợt cảm thấy lạc lõng. Nếu như Dương Khai ở đây không phải là người mà chúng ta quen, vậy chúng ta chạy đến đây nhờ cậy, bị hắn cự tuyệt thì thật là mất mặt. Mất mặt thì mất mặt thôi, vốn sư phụ cũng không muốn tham gia đoạt đích chi chiến lần này. Ánh Nguyệt Môn chúng ta chỉ là thế lực nhị đẳng, sức không có mạnh, chèn chân vào cũng chẳng vớt vát được lợi ích gì. Chỉ vì nghe nói ở đây có một người tên Dương Khai, sư phụ mới cho phép chúng ta tham gia. Nếu người này không phải là người chúng ta quen biết thì từ chối âu cũng là chuyện tốt, chúng ta có thể quay về, bớt đi nỗi phiền toái. Muội cảm thấy chính là hắn đó. Thư Tiểu Ngữ bỗng nhiên khẳng định. Huynh còn nhớ lúc ở kỳ địa hắn biểu hiện ra sao không? Mấy tên Thiên Lang Quốc bị hắn vần cho chóng mặt, chúng ta cũng được hắn cứu mạng. Trừ Dương gia của Trung Đô ra, e rằng chẳng có thế lực nào có thể bồi dưỡng ra người như vậy được đâu. Hồi tưởng lại bao nhiêu trải nghiệm ở kỳ địa, Trần Học Thư cười khổ sở. Lần đó nếu không có Dương Khai, e rằng cả đám võ giả đại hán sẽ bị giết không còn sót một mạng. Phải hay là không, đợi lát nữa sẽ biết thôi. Chương 438 khiêu khích. Hai sư huynh muội đang nói chuyện thì thấy Dương Khai nhanh chóng bước ra. Trần huynh, Thư tiểu muội, đã lâu không gặp. Dương Khai tươi cười giống như lâu rồi chưa vui đến như vậy. Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ vừa rồi còn đang đoán xem Dương Khai mà mình quen có phải là vị Dương Khai tiếng tăm lừng lẫy Trung Đô kia không. Cho tới khi nhìn thấy người thật cũng không khỏi giật mình, quên đáp lại, ngây ngốc đứng tại chỗ mà nhìn. Trong khoảnh khắc đó, hai người chẳng biết tại sao tim mình lại đập thật mạnh. Dường như cũng không nghĩ đến hai người họ lại có thể có hân hạnh kết giao cùng với một nhân vật như vậy. Khuôn mặt liền đỏ. Trên mặt ta có nhọ nồi hay sao? Nhìn dáng vẻ câu nệ của họ, Dương Khai mở lời trêu chọc. Nghe giọng thân thiết của hắn, hai người mới lấy lại tinh thần, trở lại trạng thái bình thường. Trần Học Thư thản nhiên tiếp lời. Dương sư đệ, lâu rồi không gặp. Thư Tiểu Ngữ lại biểu môi, nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, rồi hầm hừ. Cái tên này, người thật là người Dương gia ở Trung Đô sao? Thật không ngờ, chúng ta không biết chút nào, thật là đáng ghét. Sư muội à? Trần Học Thư kéo áo của Thư Tiểu Ngữ, rồi trợn mắt nói. Dương gia có quy củ của Dương gia, con cháu đi ra ngoài không được để lộ thân phận của chính mình. Dương Khai huynh không cố ý lừa gạt người đâu. Ta biết rồi. Thư Tiểu Ngữ nhoẻn miệng cười. Chỉ đùa một chút thôi. Giờ biết cũng chưa muộn mà. Vào trong đi rồi nói tiếp. Dương Khai nhiệt tình tiếp đón, đưa hai người vào trong. Dọc đường đi, Thư Tiểu Ngữ liêu riếu như chú chim sẻ, không ngừng cười hỏi. Nàng chỉ xuất thân từ tông môn bậc hai, tuy là đồng hương của Ánh Nguyệt môn, nhưng dù sao thì thân phận vẫn không cao. Bình thường còn khó gặp đám tiểu thơ công tử. Giờ bỗng nhiên thấy một người xuất thân từ siêu cấp thế lực, đương nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Hơn nữa, người này còn quen biết nàng từ lâu, lại còn từng cùng chung hoạn nạn. Thư Tiểu Ngữ gặp chuyện gì cũng hỏi, giống như một cô nương từ nông thôn mới vào tới một thành trì lớn. Chuyện dù trên trời hay dưới đất cũng lên tiếng hỏi. Dương Khai vừa dẫn hai người vào trong, vừa thuận miệng trả lời. Trần Học Thư liên tục cười khổ, lắc đầu triền miên. Dương gia các ngươi có lớn hay không? Ta nghe nói chiếm tận 1/10 diện tích của Trung Đô. Cho dù cưỡi ngựa, cũng phải dùng hết 3 ngày 3 đêm mới có thể đi hết một vòng. Có đúng như vậy không? Thư Tiểu Ngữ càng hỏi càng hưng phấn. Dương Khai vẫn chưa đáp, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười đậm vẻ khinh miệt. Tiếng cười vừa vang, Thư Tiểu Ngữ không khỏi ngây ra. Quay đầu nhìn chung quanh, mới phát hiện Dương Khai đã đưa bọn họ tới một thiên địa, mà bên trong có không ít người. Đám công tử tiểu thơ đó quần áo quý giá, vừa nhìn đã biết là xuất thân không bình thường. Bên người họ cơ bản đều là những thủ hộ cao thủ, những đồ trang sức họ đeo cũng đều có quang mang lưu chuyển, hiển nhiên đều là bí bảo cấp bậc tốt. Trái lại với hai người nàng, tuy rằng cũng có bí bảo, ăn mặc cũng đoan chính, nhưng so với hai người kia lại như một vật thể rơi từ trên trời xuống đất. Người lên tiếng cười nhạo là một vị thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi trên ghế. Giờ phút này y đang nhìn hai người như hai tên nhà quê. Trong phút chốc, sắc mặt của Thư Tiểu Ngữ liền đỏ bừng, chỉ hận không thể tìm một cái hầm chui ngay xuống dưới. Từ giờ trở đi, không dám ra ngoài gặp ai. Dương Khai hơi nhíu mày, mỉm cười nói. Đừng nghe người bên ngoài nói bừa. Tuy rằng Dương gia chiếm diện tích không nhỏ, nhưng cũng không tới nỗi khoa trương như vậy đâu. Thư Tiểu Ngữ chớp chớp mi, biết rằng Dương Khai đang giảng hòa giúp cho nàng, mà nàng vẫn thấy xấu hổ. Trần Học Thư nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cố gắng trấn an nàng. Lúc này tâm trạng của Thư Tiểu Ngữ mới dễ chịu hơn một chút. Nàng thật không ngờ, còn có nhiều người như vậy. Nếu sớm biết thì nàng cũng không hỏi nhiều vấn đề ngu ngốc. Nàng quả thật chưa biết nhiều, nhưng ở bên ngoài vẫn biết cái gì nên nói cái gì không. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không. Chỉ là trước kia, Dương Khai luôn rất hiền hòa, không hề khinh thường thân phận thấp hèn của nàng cùng Trần Học Thư. Vì vậy, Thư Tiểu Ngữ nhất thời vui mừng nên mới hỏi nhiều, không ngờ lại lọt vào trong tai của người khác. Để cho ta giới thiệu một chút. Dương Khai nhẹ nhàng tránh không khí xấu hổ vừa rồi, nhiệt tình nói. Hai vị này là bằng hữu đặt cùng chung hoạn nạn, Trần Học Thư cùng Thư Tiểu Ngữ. Trong dị địa, Dương Khai được Trần Học Thư chỉ điểm không ít. Sau đó hai sư huynh muội này lại muốn kết bạn đồng hành cùng Dương Khai, luôn chiếu cố lẫn nhau. Lúc đó bọn họ là chân nguyên cảnh tầng thứ ba, Dương Khai mới chỉ là ly hợp cảnh tầng thứ ba. Trần Học Thư cùng Thư Tiểu Ngữ đương nhiên phải chiếu cố cho hắn rồi. Nguyên nhân chính là như vậy, Dương Khai cũng rất là hảo cảm đối với hai người. Trần Học Thư mỉm cười lắc đầu. Dương sư đệ nghiêm trọng hóa rồi. Là Dương sư đệ cứu mạng hai người chúng ta. Nếu không phải Dương sư đệ, thì hai người chúng ta sớm hóa thành hai bộ hài cốt rồi. Ân cứu mạng này ghi nhớ trong lòng. Là bằng hữu của Dương Khai, thì đó cũng là bằng hữu của Động Khinh Hàn ta. Động Khinh Hàn mập mạp đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa, nắm tay dõng dạc nói. Bằng hữu Dương Khai kết giao mấy năm nay đều là thật lòng kết giao. Đó chính là quan hệ bằng hữu không dính chút lợi lộc. Người như vậy chính là những người Dương Khai thích nhất. Đám công tử con nhà quyền quý bình thường đều có bệnh chung như vậy. Người khác vừa mong kết giao liền băn khoăn không biết kẻ đó có quan hệ lợi ích hay không. Cho nên Động Khinh Hàn cũng tương đối để ý đến chuyện này. Hóa ra là Động thiếu gia. Trần Học Thư cũng từng nghe qua tên của Động Khinh Hàn, hai mắt liền tỏa sáng, vội vàng đáp lễ. Tử Vi Cốc, Phạm Hồng. Phạm huynh. Thu gia. Thu đại tiểu thơ cười dài, tuyệt sắc động lòng người. Trần Học Thư chấn động, Thư Tiểu Ngữ cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn Thu Ước Mộng. Hóa ra là Thu gia, Thu đại tiểu thơ. Kính đã lâu. Đây không phải là lời khách sáo, Trần Học Thư thành khẩn, kinh ý bộc lộ trong lời nói, trên mặt còn mang vẻ mặt bội phục. Thu Ước Mộng cười ha hả, rất là hưởng thụ, dường như khiêu khích, liếc nhìn Dương Khai, cảm giác như người chẳng coi ta ra gì, mà bổn tiểu thư còn danh vang khắp chốn. Mọi người đang ngồi đó đều nể mặt Dương Khai, chủ động chào hỏi Trần Học Thư, duy chỉ có Lã Tống là nghênh ngang ngồi trên ghế, vẻ mặt khinh bỉ. Trần Học Thư ôm quyền, mỉm cười quay sang y chào hỏi. Xin hỏi, vị này chính là... Trần Học Thư đương nhiên nhìn ra tên này khinh thường hai người, vừa rồi cũng là y cười nhạo. Người ở tông môn bậc hai đi ra ngoài, bị thế gia nhất đẳng xem thường cũng là bình thường. Trần Học Thư cũng hiểu biết, đương nhiên không oán giận. Hơn nữa, người ở nơi này đều là đồng minh của Dương Khai. Sao hắn lại để Dương Khai xấu hổ được? Cũng thầm nghĩ, phải hòa giải mâu thuẫn với Lã Tống. Dù sao nếu thuận lợi, thì sau này mọi người sẽ là cộng sự với nhau. Trong đồng minh lại có mâu thuẫn, thì Dương Khai thân là chủ nhà cũng khó nghĩ. Chẳng ngờ Trần Học Thư đã hạ thấp mình hỏi, mà Lã Tống không rên lấy một tiếng, như cầm như điếc, bê trà ung dung thổi. Dương Khai liếc mắt, khóe miệng dần trào ra chút ý cười lạnh lẽo, chợt quay đầu nhìn Thu Ước Mộng. Lã Tống dù sao cũng là bà con với Thu Ước Mộng. Hắn muốn nhìn xem Lã Tống ở đây ra oai là do ai duy trì, ai cho hắn chỗ dựa. Mắt vừa nhìn sang chỗ khác, lại không ngờ thấy mắt đẹp của Thu đại tiểu thơ sáng lên, miệng nở nụ cười. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Dương Khai không khỏi nhíu mày, hai mắt dần nheo, hàn quang trong mắt càng sâu hơn. Trần Học Thư đợi trong chốc lát, vẫn không thấy Lã Tống đáp. Sắc mặt cũng có chút xấu hổ, tính kiên trì tiếp tục hỏi. Vị huynh đài này, có phải Trần Mỗ đắc tội gì không? Nếu có, Trần Mỗ xin bồi lại. Kính xin huynh đài đại nhân đại lượng. Lời này vừa nói, hai mắt của Thư Tiểu Ngữ liền ướt, gần như sắp khóc. Trần Học Thư là sư huynh của nàng, cũng là ý trung nhân của nàng. Bản thân nàng bị Lã Tống cười nhạo thì không sao, chỉ hơi xấu hổ mà thôi. Nhưng tận mắt nhìn thấy anh hùng trong lòng mình ăn nói khép nép xin lỗi người ta rồi, sao nàng không có đau lòng chứ? Nhất là nguyên do chính là vì đối phương khinh bỉ địa vị của họ. Hai mắt đầy nước, Thư Tiểu Ngữ nghiêng đầu sang chỗ khác, khẩn cầu nhìn Dương Khai, hy vọng Dương Khai có thể giảng hòa, không để cho sư huynh mình thiệt thòi. Dương Khai cười với nàng, miệng giật giật. Thư Tiểu Ngữ không hiểu rõ ý của hắn, nhưng lại hiểu ý trong mắt hắn. Yên tâm, đừng vội. Thư Tiểu Muội cảm thấy nhẹ nhàng đi nhiều, biết Dương Khai sẽ không đứng ngoài ngồi xem, không kìm được hít hít mũi, cô nén nước mắt không nấc tiếng nào. Trần Học Thư hỏi hai lần, rốt cuộc Lã Tống cũng buông chén trà trên tay, vẻ mặt kiêu căng, lắc lắc đầu. Nghiêm trọng, thật ra không đắc tội với ta, chỉ là ta ở đây thân cô thế cô, không tiện giao lưu với ai, nhất là người không quen biết. Lại càng không biết nói gì. Thần sắc của Trần Học Thư xấu hổ. À vậy sao, Trần Mỗ thật là đường đột. Lã Tống dương mắt nhìn, khẽ cười nói với Trần Học Thư. Các người tới từ Ánh Nguyệt Môn sao? Dạ vâng, ta cùng sư muội là ở Ánh Nguyệt Môn. Lần này tới tham gia đặc đích chi chiến, có bao nhiêu người tới chứ? Trần Học Thư xấu hổ, khó xử đáp. Tạm thời chỉ có ta và sư muội, nhưng... Lời còn chưa nói hết đã bị một tiếng cười nhạo của Lã Tống cắt đứt. Lã gia đại thiếu đứng lên, hai tay để sau lưng, một bộ cao cao tại thượng nói. Chỉ có hai người. Trận nguyên cảnh tầng thứ bảy, cứ như vậy cũng muốn tham gia đoạt đích chi chiến sao? Các ngươi cho rằng đây là trò tập làm người lớn ư? Vừa thông suốt châm chọc, làm cho Trần Học Thư á khẩu không đáp được, mặt đỏ bừng bừng. Lạ Tống dường dường đắc ý, lặng lẽ nhìn thoáng qua Thu Ước Mộng. Thu đại tiểu thơ giờ này mỉm cười, ngầm khen ngợi, càng làm cho y cảm thấy nên rèn sắt ngay khi còn nóng, càng nhanh chóng thắt chặt hai mối quan hệ này mới tốt. Biết người Lã gia chúng ta tới đây bao nhiêu người không? Lã Tống khinh miệt nhìn Trần Học Thư. Hai vị thần du cảnh tầng thứ nhất, một vị thần du cảnh tầng thứ tư, hai vị thần du cảnh tầng thứ ba. Trừ những người đó ra, còn có 20 vị võ giả chân nguyên cảnh. Còn vật tư thì đếm không xuể. Chương 439, người đi đi. Đứng trong điện, Lã Tống dáng vẻ bệ vệ, cao ngạo, nói lời châm chọc. Đổng Khinh Hàn và Phạm Hồng cười ha ha. Bọn họ không ngu ngốc như vậy, đã hiểu một số sự việc. Nhưng Dương Khai và Thu Ước Mộng cũng chưa tỏ vẻ nhiều. Hai người bọn họ cũng sẽ không đi chen vào nói, chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến xem kịch vui. Lã Tống được ánh mắt tán thưởng của Thu Ước Mộng, càng không coi ai ra gì, cười nhạt nói. Muốn đáp lại thì phải đi đầu tư trước. Ánh nguyệt môn của các ngươi có thể lấy ra nhiều sức mạnh và vật tư như vậy sao? Xin lỗi nha, ta quên mất. Các ngươi chỉ là tông môn nhị đẳng. Nói chung là không có thực lực này. Nhưng ít nhất, nửa lực lượng của Lã gia ta phải xuất ra. Nếu như vậy mà không lấy được ra, ta khuyên các ngươi lấy được ở đâu thì trả về chỗ ấy đi. Thiếu gia. Vị cao thủ thần du cảnh tầng thứ bảy Lã gia mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Tuổi của lão không còn trẻ, vẫn luôn quan sát lời nói sắc mặt, đương nhiên nhận thấy vẻ lạnh lùng và không hài lòng của Dương Khai. Vị thiếu gia nhà mình ở đất của người ta, dùng giọng khách ác giọng chủ, khoác lác, ức hiếp, chèn ép người chung hoạn nạn của Dương Khai. Đây chẳng khác gì làm mất mặt Dương Khai. Hưởng chi, lúc nãy Dương Khai vừa giới thiệu Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ, giọng điệu cũng tương đối nghiêm túc. Tuy xuất thân hai người này không cao, nhưng rõ ràng được Dương Khai coi trọng. Nếu như để Lã Tống tiếp tục nói, e rằng sẽ hỏng chuyện mất. Thiếu gia, nói nhiều như vậy rồi, ngồi xuống uống chút trà đi. Trước mắt bao người, vị cao thủ này cũng không thể nói toẹt ra, chỉ có thể nháy mắt lén lút ra dấu cho Lã Tống. Nào ngờ Lã Tống ngoảnh mặt làm ngơ, cười nhạt, thao thao bất tuyệt, càng cả vú lấp miệng em mà đứng lên nói tiếp. Trần Học Thư sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lã Tống. Dương Khai bỗng nhiên mặt lạnh, nhìn tên thiếu gia Lã gia kia, khẽ quát một tiếng. Dương công tử có gì cần chỉ bảo? Lã Tống lập tức không lại nhãi, vội vàng hỏi. Đối với Trần Học Thư, y có thể không chút biến sắc, nhưng y không có can đảm như vậy đối với Dương Khai. Người đi đi. Sao chứ? Lã Tống ngây ra, vẻ mặt ngơ ngác. Ta cho ngươi thời gian 30 hơi thở. Nếu ngươi không rời khỏi phủ đệ ta, ta sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn ở lại đây. Dương Khai thần sắc lạnh như băng đến cực điểm, trong mắt lóe lên hàn quang. Lã Tống hoàn toàn ngây người, không bao giờ nghĩ đến kết cục có thể như thế này. Ý tứ lời này của Dương Khai rõ ràng là đuổi người. Người hắn đuổi không phải là hai tên ở cửa, mà lại chính là mình. Khai công tử, người đùa sao? Lã Tống khóe miệng hơi có chút co giật, sắc mặt dần dần đỏ lên. Trước mặt nhiều người như vậy bị Dương Khai đuổi, đúng là mất hết sĩ diện. Không hề nói đùa, người còn 25 hơi. Dương Khai hừ nhẹ. Làm sao có thể chứ? Lã Tống hét rầm, không thể tin nhìn Dương Khai. Lã gia bọn ta lần này xuất nhân lực giúp người tham gia đoạt đích chi chiến, người lại đuổi ta đi, chẳng lẽ người không cần phần trợ lực này? Dương Khai không đáp, chỉ có điều lạnh lùng nhìn y. Phát hiện tia hàn ý, Lã Tống không khỏi có chút sợ. Bỗng nhiên, giống như nhớ tới điều gì, thì la lên. Hơn nữa, biểu tỷ ta cũng tại đây giúp ngươi. Tỷ ấy có thể là một phần trợ lực lớn của ngươi. Ngươi đuổi ta đi, không sợ tỷ ấy cũng đi sao? Nếu như nàng ấy không thức thời, ta cũng đuổi nàng ta đi thôi. Dương Khai cười lạnh liên tục. Còn 20 hơi thở. Thu Ước Mộng không khỏi đảo cặp mắt trắng giả. Biểu tỷ! Là Tống rốt cuộc luống cuống, âm thầm hối hận. Vừa rồi mình nói nhiều lời vô nghĩa. Đôi mắt trông mong nhìn Thu Ước Mộng, hy vọng nàng có thể nói đỡ vài lời khiến Dương Khai đừng kiêu ngạo như vậy. Thu Ước Mộng thở dài một tiếng. Là Tống à, người vẫn nên đi thôi. Người này nói một lời là nói một lời, không có hai lời đâu. Người chọc giận hắn, ta không cách nào giúp ngươi. Nhưng 15 hơi thở, Dương Khai đưa ra lời cảnh cáo cuối. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Vị cao thủ thần du cảnh tầng thứ 7 này cười khổ, tiết công rèn sắt không thành thép, lên tiếng khuyên. Lã Tống không nhìn ra huyền cơ trong chốn náo nhiệt này, nhưng y cũng rõ, biết nhiều lời vô ích, vội vàng cùng một người khác ra ngoài. Nhìn đến Lã Tống quẩn bách và bất đắc dĩ, Thư Tiểu Ngữ bỗng nhiên hưng phấn đỏ mặt, âm thầm nắm quyền. Lúc trước bị đem ra làm trò cười và bôi nhục, lúc này đã được trả lại hết. Nàng liếc mắt nhìn Dương Khai đầy vẻ cảm kích. Bên ngoài truyền đến tiếng của Lã Tống kêu la. Ta không đi, ta không đi. Ta dẫn người là mang vật tư tới tham gia đoạt đích chi chiến. Rõ ràng còn có người đem ta đuổi ra ngoài. Hắn hôm nay đuổi ta đi, ta ngày mai sẽ đem việc này truyền ra ngoài. Xem về sau còn ai đến giúp hắn chứ. Trong điện, Thu Ước Mộng lắc đầu không thôi, ngầm cười khổ. Nếu không phải vì thiếu gia Lã gia này biểu hiện quá đáng, Thu đại tiểu thơ sẽ không như vậy để y rời đi. Lã gia dù nói thế nào cũng là Thu gia một tay nâng đỡ, có mối thâm tình. Nếu như có thể, Thu Ước Mộng cũng rất thích để cho Lã Tống ở lại nơi này. Nghe y nói lời uy hiếp, Thu Ước Mộng không khỏi thấy có chút may mắn. Quyết định của chính mình là chính xác. Hiện tại đuổi y đi, chỉ có điều khiến y mất mặt. Nếu để cho y lưu lại, nói không chừng có một ngày Dương Khai sẽ giết y. Là người giật dây y. Dương Khai thâm ý sâu sắc nhìn Thu Ước Mộng. Lã Tống tuy rằng ngu ngốc một chút, nhưng nếu như không có Thu Ước Mộng cho y chỗ dựa, y không dám làm càn trước mặt mình như vậy. Y vừa rồi không coi ai ra gì, không kiên nể. Rõ ràng là tại lúc mình đi nghênh đón Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ, Thu Ước Mộng đã ám chỉ cho y. Ừ, tùy tiện nói một câu. Thu Ước Mộng thản nhiên gật đầu. Như vậy không tốt sao? Ta xem ngươi vốn không ký định giữ y. Ta là không muốn giữ y, nhưng dù sao y mang theo một đống đồ vật này nọ, đuổi người đi lại không hay. Dương Khai khẽ mỉm cười. Cho nên ngươi phải cảm ơn ta. Thu Ước Mộng mắt đẹp duyên dáng, không e dè kể công. Với Dương Khai, nàng cũng không có ý khách khí. Người này mạnh mẽ vậy, nếu mình yêu đuối, chỉ biết cả đời bị hắn nắm mũi dắt đi. Dương Khai giả bộ như không nghe, chỉ có điều nhìn về Trần Học Thư nói. Trần huynh, để huynh chịu khổ rồi. Trần Học Thư gãi đầu. Theo vừa rồi Dương Khai và Thu Ước Mộng nói, y cũng nghe hiểu đôi chút, dường như là cạm bẫy nhắm vào tên kia. Chính mình lại đến đúng lúc. Cũng không để tâm, chỉ cười nói. Có thể ra sức vì Dương sư đệ, Trần mổ bị nói vài lời thì có sao đâu, cũng không có mất mát gì. Nhíu nhíu mày, Trần Học Thư nói. Chỉ là như vậy mà đuổi y đi, đúng là không tốt cho danh tiếng của đệ đâu. Dương Khai vẻ mặt không có ý gì. Giữ y lại mới là chuyện phiền toái, người này rất không biết điều. Cho dù hiện tại không xảy ra chuyện gì, nhưng về sau cũng sẽ mâu thuẫn với những người khác. Một cuộc phân chuột cũng có thể làm hỏng cả nồi cháo. Ta không cho phép để xảy ra chuyện như vậy. Huynh không thấy biểu tỷ Thu Ước Mộng cũng không muốn quản y hay sao? Thu Ước Mộng biểu môi. Chớ có đẩy cho ta. Nói như vậy khác danh nào ta là kẻ có lòng dạ rắn rết. Người đuổi y đi, ta còn phải giải thích với Lã Lương một tiếng. Hy vọng Lã Lương hiểu được nỗi khổ tâm riêng của ta. Người tốt y không cử, là phe lại phái kẻ như thế này. Nhận thấy Thu Ước Mộng khó xử, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng động, thỉnh thoảng xen lẫn mấy tiếng kêu đau đớn. Mọi người nhất tề biến sắc, không biết vì sao có chiến đấu phát sinh. Dương Khai lại nhanh chóng đem thần thức buông ra, rất nhanh, thần sắc trấn định, nhìn Thu Ước Mộng. Ta hiện tại cũng rất vui mừng, vì người nghĩ biện pháp đuổi Lã Tống đi. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Những người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Y động phải kẻ không nên dây vào rồi. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Không có mắt nhìn tới mực này, thật sự là gieo gió gặp bão. Khi nói chuyện, phía bên ngoài chiến đấu đã thở bình thường. Lạ tống một trận rú thảm truyền vào, khiến người ta rùng sợ, sởn gai ốc. Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì? Thu Ước Mộng nóng ruột không kìm được, có chút muốn đi xem tình hình bên ngoài ra sao. Ha, lại có ý đánh ta. Một âm thanh hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài truyền vào. Một lát sau, Hoắc Tinh Thần vẻ mặt căm tức đi đến, vừa mắng vừa nói. Lão tử là ai? Là ai chứ? Cũng không cảnh giác cao độ nhìn, lá gan thật là lớn đó nha. Sau khi đi vào, Dương giọng thét lên. Này này Dương Khai, vừa rồi tiểu tử kia làm sao vậy chứ? Sao vừa thấy ta liền cướp đồ của ta? Cướp của người cái gì? Dương Khai ngạc nhiên, thần trí của hắn chỉ điều tra đại khái. Tình huống cụ thể ra sao thì cũng không có rõ ràng. Là bảo bối của lão tử. Hoắc Tinh Thần vung tay. Mang tới. Lập tức liền có một đám người khiêng mấy cái rương đi đến thả trên mặt đất. Hai tay chống eo, Hoắc Tinh Thần nói. Chính là những cái này. Tiểu tử kia mua cướp của ta đó. Đúng là không biết là nổi điên cái gì chứ. Thu Ước Mộng bất đắc dĩ đến cực điểm, vội vàng hỏi. Người đã làm gì y? Thì đánh gãy mấy cái xương sườn mà thôi, rồi ném ra ngoài. Hoắc Tinh Thần vẻ mặt thản nhiên nói. Nghe như vậy, Thu Ước Mộng không khỏi thả lỏng trong lòng, liếc nhìn Dương Khai, đều hơi dở khóc dở cười. Lã Tống đại khái là bỗng dưng bị đuổi ra ngoài, lại không có vật tư, muốn cướp đồ bù lại tổn thất. Bên cạnh y có hai cao thủ thần du cảnh tầng thứ 7. Bên cạnh Hoắc Tinh Thần chỉ có hai cao thủ thần du cảnh tầng thứ 5. So sánh thực lực rõ ràng là chiếm ưu thế tuyệt đối. Không nghĩ tới, hai vị thần du cảnh tầng thứ 5 này không phải là thần du cảnh bình thường. Sau khi giao thủ phát hiện không ổn thì đã muộn rồi. Cũng may Hoắc Tinh Thần không muốn đại khai sát giới ở phủ của Dương Khai. Bằng không, Lã Tống đã không còn mạng rồi. Nghe Thu Ước Mộng đơn giản giải thích một phen, Hoắc Tinh Thần mới chợt bừng tỉnh. Hóa ra là biểu đệ của ngươi. May mắn ta xuống tay nhẹ, bằng không thật đúng là đánh chết. Nhưng mà Thu Ước Mộng, sao ngươi lại có biểu đệ như vậy chứ? Không nói ta vội, sao đêm qua đột nhiên ngươi biến mất? Ngươi làm gì? Thu Ước Mộng hỏi ngược một câu. Hoắc Tinh Thần sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ, ngập ngừng nói. Thì ta về nhà tìm cha, xin ít đồ và người đưa đến đây. Cha ngươi là có thể điều phối cao thủ cho ngươi. Thu Ước Mộng nghe thì mừng rỡ, có quân của Hoắc gia trợ lực, lực lượng bên Dương Khai chắc chắn là tăng nhiều. Không cho cũng không được à. Hoắc Tinh Thần quẩn bách vàng phần, cũng không nguyện giải thích nhiều, đi đến chỗ mấy chiếc rương mở ra, rồi quát Dương Khai. Nhìn xem đi, một rương vật liệu luyện đan, một rương vật liệu luyện khí, tối thiểu đều là thiên cấp, số ít là huyền cấp, một cái rương thành phẩm đan dược, chữa thương tu luyện khôi phục tinh thần, đại khái là như vậy. Một cái rương bí bảo, tuy rằng cấp bậc kém một chút, đều là địa cấp đó, nhưng dù gì cũng có thể võ trang cho những người tại đây, trong đó cũng có vài món có thể lấy dụng. Nói xong, hắn Nguy Phong lẩm lẩm nhìn Dương Khai, rồi Dương giọng hỏi. Bốn cái thùng này và bổn thiếu gia, người chọn cái nào? Chương 440, người theo sau. Lời này của Hoắc Đại Công Tử hiệu lực mạnh mẽ hùng hồn. Trong điện tất cả mọi người nghe thì thần sắc ngẩn ra, ánh mắt ngây ngốc đảo quanh người y và Dương Khai, dường như cảm thấy quan hệ bất thường giữa hai người này. Lam Sơ Điệp và Lạc Tiểu Mạn, hai người càng kinh ngạc, bưng kín cái miệng nhỏ, đôi mắt đẹp có chút không thể tin. Dương Khai sắc mặt tối sầm, trong lòng biết lời này của Hoắc Tinh Thần dễ khiến cho nhiều người hiểu nhầm, không khỏi hừ nhẹ. Nói rõ một chút đi. Hoắc Tinh Thần cũng ý thức được những lời mình nói có vấn đề, không khỏi ngượng ngập cười một tiếng rồi lúng túng nói. Hãy đừng có hiểu nhầm, chỉ là ngày hôm qua ta cùng hắn đánh cuộc, xem hắn có thể sống qua đến đêm qua hay không. Tại ta nhãn lực không có đủ, thua một trận rồi. Tiền đánh cuộc là gì? Thu Ước Mộng bỗng nhiên hứng trí. Dương Khai và Hoắc Tinh Thần đánh cuộc, nàng thật sự không hay biết. À, ta thua, ta đem Kim Vũ Ưng đưa cho hắn. Nhưng mà hắn thua. Dương Khai cười híp mắt nhìn Hoắc Tinh Thần. Thì Hoắc Đại Công Tử đây sẽ cởi sạch quần áo, ở trong chiến thành này chạy 10 vòng. Tiếng cười truyền ra, Nhiều nữ tử không có nhịn được cười, sắc mặt đỏ bừng. Nghĩ đến cảnh tượng vị Hoắc công tử này trần truồng chạy trong thành, đúng là có chút buồn cười. Thua thì cũng thua rồi, không cần nói nữa nha. Hoắc Tinh Thần buồn bực đến cực điểm, bỗng nhiên thần sắc phẫn uất. Dương Khai, ngươi chọn đi. Nếu ngươi muốn mấy cái này, vụ cá cược của chúng ta xóa đi. Nếu như ngươi không muốn, bổn thiếu gia liền cởi quần áo ra, thực hiện vụ cá cược. Nhưng ngươi và vật này, ngươi đừng mong là có nha. Thậm chí, bổn công tử cũng rời đi. Vừa nói vừa mở quạt ra phe phẩy. Bổn thiếu gia lấy người đánh cuộc, chưa bao giờ thất tín. Lúc nói chuyện, vẻ mặt Dương Dương tự đắc, không thấy chút nào về khẩn trương. Hiển nhiên là cảm thấy dưới sự hấp dẫn như vậy, Dương Khai nhất định sẽ tiếp nhận người và vật tư y mang đến. So với việc bắt y trần truồng chạy 10 vòng trong thành, thì cao thủ vật tư này càng có lợi ích thực tế. Dương Khai chỉ cần không ngốc, khẳng định biết nên làm gì. Dương Khai cười, tự nhiên phong khoan nói. Vậy thì xin mời Hoắc công tử, cởi áo ra đi. Hoắc Tinh Thần sắc mặt dần dần ngưng động, động tác phè phẩy quạt xếp cũng chậm chậm trở nên cứng ngắc, vẻ mặt đau khổ. Khai thiếu, người đừng có vậy nha, ta có chỗ nào đắc tội với người. Hạ cớ gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ? Thu Ước Mộng một bên hé miệng cười khẽ. Hoắc Tinh Thần vội vàng đưa mắt sang nhìn nàng, vừa thở dài vừa nói. Thu Ước Mộng à, giúp ta nói vài lời đi, đừng có xem náo nhiệt. Thu Ước Mộng chậm rãi lắc đầu, nghiêm túc nói. Ta là hết cách với người này, điểm này người cũng biết mà. Hoắc Tinh Thần bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn chung quanh, vừa hay nhìn thấy tên mập mạp Đổng Gia ngồi ở đằng kia, khẩn trương tiến lên vái chào. Vì Đổng huynh này, thấy huynh và Dương Khai có quan hệ thân thiết, nói giúp ta vài lời đi. Đổng Khinh Hàn sắc mặt tối sầm, bỗng nhiên sẽ gọi ta là bàn huynh, khiến nghi trong lòng có chút mất hứng, nhưng ngại thân phận của người ta chỉ cười khổ. Hoắc công tử xin thứ lỗi cho. Tại hạ người nhỏ, lời nhẹ, chuyện này... Chính lúc này, Đổng thiếu gia mập mạp buồn bực vô cùng phát hiện, vị Hoắc công tử này lại chăm chú nhìn vào Lam Sơ Điệp, đôi mắt sáng rực, không nói tiếp được, lại ho lên một tiếng. Mỹ nhân! Hoắc Tinh Thần không e dè tán thưởng một câu, quay đầu nhìn khắp xung quanh, bỗng nhiên lại phát hiện báu vật thế gian là Lạc Tiểu Mạn, trong mắt lại tràn đầy hào quang. Nếu để ý có thể thấy, lỗ mũi còn phun ra hơi nóng. Lạc Tiểu Mạn sợ hãi né tránh bên người Phạm Hồng, vẻ mặt hoảng sợ. Nàng còn chưa kịp gặp qua kẻ phóng đảng nào háo sắc như vậy, gần như viết hai chữ háo sắc ngay trên trán, quả thật so với Dương Khai còn chẳng biết xấu hổ. Dương Khai, những người này toàn là minh hữu của ngươi sao? Hoắc Tinh Thần đột nhiên hỏi. Đúng, đều là hôm nay tới đây. Hoắc Tinh Thần nghe sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, bước ra vài bước đến trước mặt Dương Khai. Đầu tiên là ngưng trọng ôm quyền, tiếp theo nghiêm mặt nói. Khai thiếu, việc đánh cuộc lúc trước, thật sự là ta tầm nhìn hạn hẹp, mắt chó không có biết nhìn. Khai huynh, xin huynh đại lượng, không có so đo với ta. Ta là công tử, con ông cháu cha, sao dám so với huynh chứ? Trận chiến đêm qua ta biết là ta sai lầm, cho nên vội vàng chạy về Trung Đô, cầu xin cha ta vật tư và người. Từ nay về sau, Hoắc Tinh Thần ta là người của Dương Thiếu, chết là quỷ của ngươi, xin ngươi hãy giữ ta lại đi. Nói xong, không ngờ còn đặt mông ngồi xuống, rầu rĩ nói. Dù sao ta ở trong này rồi, người đuổi ta cũng không có đi. Thu Ước Mộng lắc đầu thở dài, nhìn Dương Khai. Ta thấy rằng để y đi thì tốt hơn, giữ y lại về sau nữ quyến bất an. Dương Khai trầm trọng gật đầu. Đúng, ta chính là có ý này. Dương Thiếu, Thu đại tiểu thơ, ta biết sai còn không được sao? Các ngươi lẽ nào lại như vậy chứ? Hoắc Tinh Thần như muốn khóc tới nơi. Tuy duyệt nữ của yêu nhiều vô số, nhưng hiếm khi có thể gặp được nữ nhân như Lam Sơ Điệp và Lạc Tiểu Mạn. Này gặp phải, đương nhiên y muốn nhào vào ôm lấy nữ tử phong trần. Được rồi, Dương Khai nhíu mày, cũng không muốn để y tiếp tục làm càn. Bảo người của người mang mấy thứ đó vào đi. Hắn vốn không muốn dây dưa cùng với Hoắc Tinh Thần, nhưng không ngờ y lại mang người và vật tư tới. Chỉ có điều Hoắc Tinh Thần ăn chơi trác táng như vậy, không thu xếp ổn thỏa một chút, về sau chắc là y sẽ không có nghe lời. Bây giờ chịu tí thiệt thòi, Dương Khai tính rằng Về sau, y sẽ kiềm chế rất nhiều trước mặt mình. Nghe vậy, Hoắc Tinh Thần vô cùng vui mừng, vội vàng từ mặt đất bò lên, hét to với thủ hạ của mình. Còn đứng ngay ra mà làm gì? Mau mau mang mấy thứ đó vào đây đi. Còn nữa, bảo người của chúng ta thành thật một chút. Đừng nghĩ mình là người của Hoắc gia thì hay ho. Ở đây đều là bằng hữu biết chưa? Dạ vâng. Mấy gia nhân của Hoắc gia lên tiếng, vội vàng khiêng rương rời đi. Hoắc đại công tử cười ha hả, mặt mày hớn hở đắc ý. Đi từ từ vài bước, liền lẹn đến bên Lạc Tiểu Mạn, cười đùa. Ai, mỹ nhân, người họ gì? Lạc Tiểu Mạn sợ hãi đứng dậy, đi đến bên Thu Ước Mộng, lôi kéo y phục nàng. Thu tỷ tỷ à? Bộ dáng mảnh mai không nơi nương tựa, càng khiến cho Hoắc Tinh Thần động lòng. Thu Ước Mộng vỗ vỗ tay, cười nhạt, chỉ Hoắc Tinh Thần. Người đó dám cư ý với nàng ta, ta sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Hoắc Tinh Thần cười gượng hai tiếng. Hóa ra có người chống lưng. Yên tâm, người của Thu Ước Mộng bảo vệ, ta cam đoan không có động đến. Nói xong lại lẻn đến trước mặt của Lam Sơ Điệp, còn chưa kịp mở miệng hỏi, Lam Sơ Điệp liền cười dài. Còn ta là sư tỷ của Dương Khai. Hoắc Tinh Thần đột nhiên tiệt ngòi, buồn bực vô cùng. Thôi, đừng có gây rối nữa. Thu Ước Mộng khẽ quát. Người mặc dù háo sắc, nhưng còn không đo khác tới mức này chứ. Với thân phận công tử thế gia của ngươi, muốn mỹ nhân nào mà không được. Dùng cách này để hóa giải sự lung túng của ngươi, kỹ xảo quá là vụng về rồi. Hoắc Tinh Thần gãi đầu, cười mỉa mai. Ai, nhìn cũng nhìn thấy rồi. Nói ra không còn ý nghĩa gì. Nói xong nhún vai tìm một chỗ ngồi, kiềm chế vẻ mặt làm càng và háo sắc. Đợi cho y an tĩnh, Thu Ước Mộng mới khẽ mỉm cười nói tiếp. Dương Khai à, ta xem ngươi phải sắp xếp phủ đệ của ngươi cho cẩn thận rồi. Không về sau lại càng náo nhiệt. Hôm qua, nơi này đã không yên tĩnh. Hôm nay lại đến một lúc ba nhóm trợ lực. Các công tử khác nhất định không có sức hút như vậy. Người nhiều đương nhiên là náo nhiệt, nhưng giữa các thế lực không thân thiết. Nhưng nếu như không có hợp tác tốt, sợ rằng xảy ra mâu thuẫn khó tránh đó. Dương Khai khẽ cười. Có người tại đây, cần ta hao tâm tổn sức hay sao? Thu Ước Mộng tức giận, liếc nhìn hắn. Người thật đúng là xem ta như hạ nhân sao? Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc cần làm. Đổng Khinh Hàn vẻ mặt tươi cười. Nếu như là Thu Đại Tiểu Thơ phối hợp hoạt động, Đổng gia tuyệt không hai lời. Tử Việt Cốc cũng như vậy. Phạm Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ đều là thế lực nhất đẳng, thực lực không kém nhau nhiều. Nhưng Thu Ước Mộng thì khác, xuất thân Thu gia Trung Đô, thực lực cá nhân cũng mạnh, quả thật có tư cách tính chung toàn cục. Tuy rằng nói như vậy thì hơi ngượng ngùng, nhưng Ánh Nguyệt Môn của ta cũng nguyện ý nghe theo Thu Tiểu Thơ điều động. Chẳng những chúng ta, mà người đến cũng không có dị nghị gì đâu. Trần Học Thư cất giọng nói. Người theo sau? Thu Ước Mộng hai mắt tỏa sáng hỏi một câu. Dương Khai cũng tò mò nhìn y. Trần Học Thư cười nói. Bởi vì chúng ta không thể xác định vị Dương Khai này có phải là người lúc trước chúng ta quen hay không. Vì vậy ta cùng sư muội liền đi tìm hiểu tình hình trước. Nếu đúng thì Ánh Nguyệt Môn sẽ tham dự đoạt đích chi chiến, giúp Dương sư đệ một tay. Như vậy Ánh Nguyệt Môn cũng không lẫn vào nước đục rồi. À, hóa ra là như vậy. Vậy sư môn ngươi khoảng bao lâu thì đến chứ? Thu Ước Mộng không hề vì Ánh Nguyệt Môn là tông môn nhị đẳng mà coi thường. Điều này khiến Trần Học Thư cực kỳ vui mừng. Nội trong 3 ngày là đến, đã trên đường đi rồi. Chờ chúng ta truyền tin tức trở về, bọn họ sẽ quyết định tiếp tục tới hay không. Trần Học Thư cười cười nhìn Dương Khai nói. Chẳng những là Ánh Nguyệt Môn chúng ta, còn có rất nhiều đạo nhân mã khác đang trên đường đến. Là ai? Dương Khai có chút không ngờ. Đều là người quen biết cũ. Dương Khai, Trần Học Thư khẽ mỉm cười. Trừ Ánh Nguyệt Môn của chúng ta, còn có Thủy Nguyệt Đường, Vấn Tâm Cung, Phỉ Vũ Các và Vạn Hoa Cung. Người của Vạn Hoa Cung cũng tham gia đặc đích chi chiến sao? Thu Ước Mộng không khỏi biến sắc. Hoắc Tinh Thần bật cười ha hả, vỗ tay nói. Thật là thú vị, lần này đúng là nhìn đã con mắt nha. Vạn Hoa Cung là một tông môn đặc thù, là nhất đẳng tông môn, chỉ toàn là nữ nhân. Bởi vì tất cả đều là nữ nhân, cho nên lòng tranh đấu cũng không có mạnh. Trải qua nhiều thế hệ đặc đích chi chiến, các nàng không hề quan tâm. Nhưng không nghĩ tới, lúc này đây Vạn Hoa Cung cũng sẽ tham gia. hơn nữa còn là lựa chọn Dương Khai. Những tông môn đó lúc trước đánh nhau với Thương Vân tại địa đều tổn thất khá thê thảm và nghiêm trọng, cho nên cũng không muốn tham gia. Nhưng nghe nói nơi này có Dương Khai, họ liền động tâm suy nghĩ. Trần Học Thư giải thích một tiếng. Chương 441: Thể diện của ngươi thật là lớn. Chư vị có tâm rồi. Dương Khai lộ ra vẻ cảm kích, lần trước đại chiến cùng với Thương Vân tại địa, đám người thế lực nhất đẳng gần như bị cuốn vào hết, mỗi nhà đều bị tổn thất ít nhiều. Không nghĩ tới việc những người bị Dương Khai lãng quên này có thể vì sự tồn tại của chính mình thuyết phục trưởng bối đến tham gia đặc đích chi chiến. Nhất là vài người của Vạn Hoa Cung, chẳng khác gì phá bỏ tiền lệ mấy trăm năm, chắc chắn bề trên ngăn cản không ít. Chuyện gian khổ này Dương Khai cũng có thể nghĩ. Điểm trọng yếu nhất, chuyện đêm qua không truyền đến tai họ, bọn họ cũng không biết tình huống trong thành, cũng không biết tình hình thế cục lúc này của Dương Khai. Làm việc nghĩa không chùn bước đến nơi này đây mới khiến cho người ta quan tâm. Những người kết giao nơi đất khách đều là tự tâm muốn đến giúp đỡ. Dù sao lúc đầu Dương Khai ở Thiên Lang Quốc đã cứu mạng bọn họ, mà những người này đều là nhân vật dẫn đầu thế hệ trẻ trong các tông môn. Thủy Nguyệt Đường, Vấn Tâm Cung, Phỉ Vũ Các, Vạn Hoa Cung. Đôi mắt của Thu Ước Mộng lóe sáng trên khuôn mặt xinh đẹp, hiện ra vẻ rạng rỡ, giọng điệu thuận thức. Toàn bộ đều là thế lực nhất đẳng. Ba thế lực trước thì không cần nói, Vạn Hoa Cung có thể vì ngươi mà đến tham gia đoạt đích chi chiến. Dương Khai à, thể diện của ngươi cũng thật là lớn đó nha. Tên này rốt cuộc mấy năm bên ngoài đã quen biết bao nhiêu người chứ? Đổng Khinh Hàn và Phạm Hồng cũng nhìn Dương Khai đầy ngạc nhiên, không rõ sao hắn lại quen biết rộng đến như vậy. Trần Học Thư lắc đầu cười. Thật ra, còn có hai tông môn không có liên lạc được. Nếu mà liên lạc được, thì các nàng ấy cũng sẽ tới mà thôi. Vậy chứ? Hai tông môn nào? Thu Ước Mộng vô cùng hứng thú, muốn hỏi Dương Khai chi tiết. Một là Tu La Môn ở hải ngoại. Còn người tiếp theo là Sâm La Điện, Thiên Lang Quốc. Mọi người nghe thì nhất tề đều biến sắc. Tu La Môn ở hải ngoại. Ở đây chỉ có Thu Ước Mộng biết chi tiết về tông môn này. Mặc dù ở hải ngoại nhưng cũng là thế lực nhất đẳng. So với thế lực nhất đẳng ở Đại Hán cũng chẳng thua kém chút nào. Thậm chí còn có điểm vượt qua. Bởi vì những tông môn hải ngoại đó chiếm cứ không ít đảo có đầy đủ linh khí. Trên đảo có một vài nguyên liệu mà Đại Hán không có. Điều kiện may mắn như vậy khiến người tu luyện của tông môn hải ngoại càng thoải mái hơn. Sâm La Điện, tất cả đều đã nghe qua. Thực lực siêu cấp của Thiên Lang Quốc, địa vị đồng đẳng với bác đại gia Trung Đô. Chỉ cần có chút kiến thức, sẽ không lạ gì cái tên này. Ở đây đều là tiểu thơ, công tử thế gia nhất đẳng. Sao lại chưa từng nghe qua đại danh Sâm La Điện chứ? Khải công tử thật là lợi hại. Không những quen biết, bằng hữu hải ngoại, còn giao tình với nước khác. Phạm Hồng khâm phục. Ngươi, khốn kiếp. Thu Ước Mộng nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước ta hỏi ngươi có bao nhiêu người giúp, ngươi nói một người cũng không. Chút nữa là ta tin, giờ xem người dâu giếm ra sao. Dương Khai cười nhẹ lắc đầu cũng không có giải thích. Hắn căn bản không tính những người Trần Học Thư đề cập. Chỉ là hắn không ngờ đệ tử tông môn có ân tất báo khiến hắn không ngờ, cũng có chút ấm lòng. Dương sư đệ, nếu đây thật là đệ, ta sẽ cho người về tông môn báo tin. Mặt khác, cũng truyền tin cho Phỉ Vũ Các, Vấn Tâm Cung, Vạn Hoa Cung. Chắc giờ này bọn họ còn đang suy đoán, không dám khẳng định. Đều biết đệ ở đây, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Trần Học Thư hưng phấn đề nghị, Dương Khai gật đầu. À, làm phiền rồi. Dừng một chút, rồi khẽ quát. Ảnh cửu. Trong đại điện, một bóng người mơ hồ, quỷ dị xuất hiện. Không ai phát hiện ra y ẩn nấp nơi đâu, cũng không biết y xuất hiện ra sao. Nhưng dường như y vẫn ở đó, thân ảnh mơ hồ lãng đãng như từng gợn sóng, ngừng lại dần dần thành thân thể thật. Hình ảnh của ảnh cửu dần dần hiện ra trước mắt của mọi người. Mỗi người đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhất là cao thủ thần du cảnh đứng sau các tiểu thư công tử. Ngay cả bọn họ lúc trước không hề nhận ra hơi thở của ảnh cửu. Vị huyết thị này xuất quỷ nhập thần, quả nhiên không thể so sánh với điều tầm thường. Vâng, có thuộc hạ. Hộ tống Trần Sư Huynh ra khỏi thành. Dạ vâng. Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ lúc trước đến chiến thành không có gì. Nhưng từ phủ của Dương Khai đi một vòng, đương nhiên sẽ bị người khác xem là kẻ địch. Nếu như không bảo vệ, sẽ bị người khác ngăn. Còn cháu Dương gia, mỗi người đều có tổ chức tình báo của riêng mình, đương nhiên sẽ chèn ép lực lượng tân sinh của đối thủ. Trần Học Thư hiển nhiên cũng biết điều này, không hề từ chối, chỉ ôm quyền với Ảnh Cửu, thần sắc ngưng trọng nghiêm túc, biểu hiện kính trọng. Vậy thì làm phiền Ảnh tiền bối rồi, Dương sư đệ, ta cùng sư muội cáo từ trước. Thư tiểu muội, lưu lại đi, truyền tin một mình ngươi là được rồi. Thu Ước Mộng bỗng nhiên lên tiếng cười dài. Đừng có hiểu nhầm, ta chỉ là muốn biết các ngươi rèn luyện nơi dị địa ra sao. Tên khốn kia ở dị địa đối với các ngươi như thế nào, khiến cho các ngươi lại cảm kích như vậy. Nghe như vậy thì Trần Học Thư khẽ mỉm cười. Cũng được, sư muội hãy ở lại chỗ của Thu Tử Thơ. Một mình sư huynh cũng có thể đi nhanh hơn. Nói xong hướng Dương Khai ôm quyền rồi xoay người rời đi. Ảnh Cửu gật đầu, thân mình lại hóa thành một mảnh mơ hồ, chợt biến mất không thấy. Thủ Ước Mộng, người an bài cho bọn họ đi. Dương Khai dặn dò một câu, lập tức nói với những người khác. Xin các vị tự nhiên, ta đoán trong thời gian ngắn chiến sự chưa phát sinh. Nhân cơ hội này, mọi người hãy làm quen với nhau. Ngươi muốn làm gì? Thủ Ước Mộng hỏi. Tu luyện. Dương Khai nhếch miệng cười bước nhanh và rời đi. Đồ cuồng nhân tu luyện. Thủ Ước Mộng lắc đầu cười khổ. Sự cường đại của hắn không phải là không có nguyên do. Hoắc Tinh Thần như thoáng có chút suy nghĩ, chợt thần sắc trở nên ngã ngớn. Ta nếu có một nửa cố gắng của hắn, chắc là cũng không quá tệ, đúng chứ? Thủ Ước Mộng không thèm đáp. Trong phòng, Dương Khai khoanh chân ngồi dưới đất, điều tra không gian hắc thư. Thời gian này tụ tập điên cuồng khiến cho hắc thư chất đầy các loại vật tư, còn có thành phẩm đan dược, bí bảo. Ngoài trừ một rương có cấp bậc địa cấp mà Hoắc Tinh Thần hôm nay mang đến, còn lại cũng không có nhiều. Những bí bảo thành phẩm này đều có thể chia ra, vũ trang cho lực lượng trong tay mình. Dù định lực Dương Khai không tệ, nhưng nhìn thấy số vật tư la liệt này cũng khó tránh khỏi sự biến đổi sắc mặt. Số vật tư này gồm linh thảo thần dược luyện đan, ngũ hành kim loại hiếm có, linh đan, vật tư hiếm thấy, ở đây cần gì thì có nấy. Nếu có luyện đan sư và luyện khí sư tốt, có thể chế ra rất là nhiều linh đan bí bảo từ đám vật tư hữu dụng mà hiếm có này. Dương Khai rõ ràng phát hiện, trong lúc vô tình đã tụ họp được củ cải không thua kém gì một gia tộc trung đẳng, mà đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Trúc Tiết Bang vẫn không ngừng mua vật tư lưu chuyển, càng nhiều thế lực đến dự dẫm, vật tư đến càng ngày càng nhiều. Không chỉ Dương Khai đang thu thập vật tư, mà còn cháu Dương gia khác cũng đang làm như vậy. Chẳng qua Dương Khai đi trước bọn họ một bước mà thôi. Dương gia đạt đích chi chiến, kết quả đầu tiên dẫn đến là khiến cho tất cả vật tư luyện đan luyện khí trên thế gian tăng giá. Theo sự tăng giá của vật tư, địa vị của luyện đan sư và luyện khí sư cũng tăng lên. Chiến thành và Trung Đô tập trung không ít luyện đan sư và luyện khí sư, chỉ chờ con cháu Dương gia mời chào liền đến. Ngày hôm qua, ngày đầu tiên của đặc đích chi chiến, các vị con cháu Dương gia chỉ lo tranh đoạt thắng lợi thứ nhất, cũng không có chú ý hắn. Nhưng hôm nay, phủ của con cháu Dương gia đều truyền ra tin tức tuyển mộ luyện đan sư và luyện khí sư cao cấp, đãi ngộ vô cùng lớn. Đương nhiên, luyện đan sư và luyện khí sư đẳng cấp càng cao thì càng được trọng dụng. Chỉ có lão bác Dương Tuyền và Dương Khai thì không có động tĩnh. Dương Tuyền là vị tự giác thắng lợi trong vô vọng. Mặc dù mời chào sợ rằng không có luyện đan sư và luyện khí sư đến, đương nhiên không có cố gắng. Mà Dương Khai cũng lại thường luyện đan sư và luyện khí sư bên ngoài. Hằng sớm đã có chuẩn bị rồi. Phân loại thành phẩm trong hắc thư, phàm là thuộc tính dương và tu luyện sức mạnh thần thức, toàn bộ đều lấy ra. Lúc nhìn thấy âm dương yêu sâm, Dương Khai thần sắc không khỏi nao nao. Tô Nhàn rốt cuộc đi đâu? Hắn đã để Trúc Tiết Bang phái người đi tìm, nhưng vẫn không có chút tin tức gì. Thậm chí mấy vị trưởng lão Lăng Tiêu Cát và Lăng Thái Hư cũng dường như bốc hơi, không có chút tung tích. Thở dài, hiện tại Lăng Tiêu Cát vẫn mang danh Tà Tông, thế nhân cũng còn kiên kỵ tà chủ. Ngày nào Dương Khai chưa chiến thắng ở Đoạt Đích Chi Chiến, thì ngày đó chưa thể chính danh Lăng Tiêu Các. Danh Tà Tông cũng không có gì đáng sợ, mấu chốt là tà chủ xuất thân tại Lăng Tiêu Các. Đây mới là nguyên do căn bản mà các thế lực lớn nhỏ kiên kỵ Lăng Tiêu Các. Có thể nuôi dưỡng được một tà chủ chưa chắc không đào tạo được người tà chủ thứ hai. Kiềm chế tâm thần, Dương Khai bắt đầu hấp thu năng lượng thuộc tính dương trong đan dược. Trong chiến thành, có 8 vị thần du trì thượng đang giám sát động tĩnh xung quanh. Điều này khiến cho Dương Khai nhận thức được nguy cơ. Nếu như mình không nhanh chóng đột phá đến thần du cảnh, sớm hay muộn một ngày cũng bị 8 lão nhân kia phát hiện ra bí mật của mình. Hắn hiện tại là chân nguyên cảnh tầng thứ 8, cách thần du cảnh chỉ có 2 tiểu cảnh giới mà thôi, đã không còn khác nhau nhiều. Mất một ngày mới hấp thu hoàn toàn đan dược thuộc tính dương. Dương Khai có thể tin tưởng cảm giác dương dịch trong đan điền và chân nguyên kinh mạch mình tinh thuần, dày đặc hơn. Lưu hương lâu rồi không động tới cũng được lấy ra, ở một bên dấy lên mùi thơm lạ lùng. Vừa vận chuyển chân dương quyết, Dương Khai vừa vui mừng với sức mạnh của mình, thăm dò huyền bí của luyện đan chân quyết. Trong lưu hương tỏa ra mùi thơm lạ lùng, có thể áp chế tốc độ vận chuyển chân dương quyết. Thường như vậy thì chân dương quyết sẽ thích ứng với khối áp lực khổng lồ này. Đợi sau khi không còn mùi thơm, tốc độ vận chuyển sẽ tự nhiên lên cao. Đợi khi đối địch sẽ phát huy lợi ích cực kỳ to lớn. Còn lợi dụng thần thức theo dõi lực lượng luyện đan chân quyết cũng là cách duy nhất để luyện thần thức. Các bạn đang nghe truyện Vũ Luyện Điên, Võ Luyện Đinh Điên Phong trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 442, Thiếu Nữ Hoài Xuân Động Lòng Người Nhất. Luyện đan chân quyết quá mức bát đại tinh thâm, bên trong không những ẩn chứa linh trận luyện đan thần kỳ các loại, còn có vô số tâm huyết kinh nghiệm của luyện đan đại sư. Mấy thứ này cũng đủ cho Dương Khai hưởng thụ cả đời, nhưng muốn lấy thông tin từ luyện đan chân quyết phải tiêu hao rất là nhiều sức mạnh thần thức. Trong tổn bổ thần thức, tốc độ đương nhiên nâng cao. Thời gian gấp gáp có vật tư khổng lồ làm hậu bị, sức mạnh tu vi và thần thức của Dương Khai đều tăng tốc rõ ràng. Mỗi sáng sớm mặt trời mọc, Dương Khai đều tập ngạo cốt kim thần quyết, đồng thời mỗi ngày cũng dùng một giọt vạn dược linh dịch. Thời gian dài tích lũy như vậy, vạn dược linh dịch tẩy kinh phạt tủy đã xuất hiện công hiệu, khiến Dương Khai tu luyện nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước, càng thấy công hiệu rõ ràng hơn. Hơn nữa, loại công hiệu này sẽ dùng suốt đời. Về sau, thực lực nâng cao, công hiệu kiên trì mỗi ngày dùng vạn dược linh dịch mỗi lúc càng lớn, hiệu ứng như quả cầu tuyết. Tại phía đông của chiến thành, phủ đệ của lão đại Dương Uy. Kết thúc mấy ngày bế quan, Dương Uy yên tĩnh vô cùng, ra ngoài đúng lúc gặp Mạnh Thiền Y của Mạnh gia đang đứng trong sân, dường như đang đợi y đi ra. Qua lại, đổ bước, cau mày, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nghĩ đến có chút xuất thần. Mạnh huynh, Dương Uy nói một tiếng, đại thiếu gia. Mạnh Thiền Y nghe tiếng thì thần sắc vui vẻ, bước nhanh đi tới, chợt hai mắt tỏa sáng. Đại thiếu gia dường như công pháp lại có đột phá. Dương Uy nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói. Sắp tấn thăng lên thần du cảnh tầng thứ 2, phỏng chừng mấy ngày này thôi. Mạnh Thiền Y không khỏi khâm phục và hâm mộ. Y mặc dù là Mạnh gia trưởng tử tư chất không có tệ, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chỉ có chân nguyên cảnh tầng thứ 9. Mặc dù sắp đột phá vào thần du cảnh, nhưng vẫn không thể nào so được với Dương Uy. Trong những người trẻ tuổi ở Trung Đô, có mấy thiên tài, Mạnh Thiền Y trong lòng thổn thức. Liễu Khinh Diêu của Liễu gia thì không cần nhắc. Thu Ước Mộng đại tiểu thơ của Thu gia đã đột phá đến thần du cảnh tầng thứ nhất 2 tháng trước. Còn lại, mặc dù chưa xuất hiện thần du cảnh, nhưng cấp độ cũng không khác biệt, cũng sắp đạt đến cấp độ này rồi. Điều này không khỏi làm cho Mạnh Thiền Y ý thức được một vài nguy cơ. Tuy y thân là công tử Mạnh gia, cho dù thực lực bản thân không được tốt lắm, cũng không sao. Nhưng người nam nhân nào không hy vọng mình trở nên hùng mạnh chứ? Người ở đây làm gì? Dương Uy dò hỏi. Là như vậy đại thiếu gia. Từ khi người đến chiến thành vẫn bế quan, hiện giờ đã là ngày thứ tư rồi. Muốn báo cáo động tĩnh bên ngoài một tiếng thôi. Dương Uy nhẹ nhàng gật đầu rồi xoay người nói. Vào trong rồi nói đi. Trong phòng, hai người ngồi đối diện trên bàn. Dương Uy trầm mặc không nói, yên lặng nghe chuyện phát sinh đêm thứ nhất của đặc đích chi chiến ở quý phủ của lão Tam Dương Thiết. Vẻ mặt không thay đổi chút nào, dường như hết thảy đều nằm trong dự đoán của y. Nhưng khi y nghe được Dương Khai giết người giữa trời, chẳng những cướp cờ còn cướp người, hai trong mắt không khỏi hơi nhíu, trên khuôn mặt rốt cuộc cũng hiện ra một tia kinh hãi. Mạnh Thiền Y cười khổ. Là cửu nhà ngươi, làm việc ngoài dự đoán của mọi người. Dương Kháng và Dương Ảnh lần đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm thóc, thua lỗ không ít. Hơn nữa, y dường như thả Dương Thiết về Trung Đô, không hề mang y đến để đổi lấy vật tư. Hắn làm như vậy hay sao? Dương Uy ngạc nhiên. Cho nên nói, hắn làm việc rất là ngoài dự đoán của mọi người. Mạnh Thiền Y lắc đầu không ngừng. Dù sao, ta cũng không biết bước tiếp theo của hắn định làm như thế nào. Vốn ta cho rằng hắn sẽ thừa cơ truy kích, thừa dịp những người khác đều đang nghỉ ngơi lấy sức, mới bắt lấy Dương Tuyền. Nhưng không ngờ, bên đó không có động tĩnh gì. Hắn nếu đủ thông minh, thì không nên làm như vậy. Dương Uy ánh mắt chớp động. Lúc đầu ta không rõ, nhưng sau đó mới nghĩ. Dương Khai đương nhiên không muốn gây to gió lớn, cho nên mới án binh bất động. Mạnh Thiền Y trên mặt hiện ra một chút khâm phục. Hắn quả nhiên là biết nhìn xa trông rộng. Dương Uy nhíu mày. Người chớ xem thường cửu đệ ta, ta cảm thấy hắn có chút không đúng. Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc hắn thấy Dương Khai lần đầu ở trước trưởng lão điện, chân nguyên của mình không khỏi dao động. Ý của đại thiếu gia? Cửu đệ có thể là địch nhân lớn nhất, so với nhị đệ còn cường đại hơn. Làm sao có thể chứ? Mạnh Thiền Y vẻ mặt không tin, dường như cảm thấy Dương Uy có chút quá mức đánh giá cao Dương Khai rồi. Tuy rằng mấy ngày nay có không ít người đi đầu nhập vào hắn, nhưng phủ của các đại công tử đều là vậy. Những bằng hữu đại thiếu gia kết giao mấy năm bên ngoài, bây giờ tụ tập, bọn họ đều muốn gặp người một chút. Dương Uy nghe thì nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng. Ta sẽ an bài cho bọn họ. Mạnh Thiền Y không khỏi có chút hưng phấn mà hỏi. Đại thiếu gia, có phải người muốn hành động hay không? Hành động gì? Dương Uy hồ nghi nhìn y. Mạnh Thiền Y nhíu mày. Đại thiếu gia, người không muốn đi tấn công Dương Tuyền sao? Dương Khai hiện nay không muốn lớn mạnh, không muốn người khác quan tâm quá mức. Trừ người ra, những người khác đều nghỉ ngơi lấy sức. Bây giờ là thời cơ tốt hiếm có. Chỉ cần đại thiếu gia mang những bằng hữu lúc trước đến, có lẽ Dương Tuyền cũng không phản kháng. Dù sao, người là lão đại, đều có uy tín trong lòng của các huynh đệ. Bên chỗ Dương Tuyền chỉ có một vị huyết thị thần du cảnh tầng 8. Họ hàng của mẫu thần y chỉ là thế lực nhị tầng. Lực lượng phòng thủ như vậy căn bản không chịu nổi một đòn trước mặt Dương Uy. Hiện tại đi đánh bác đệ nhất định là đánh được. Dương Uy cũng không phản bác quan điểm của Mạnh Thiền Y. Cho dù y phản kháng cũng không phản kháng được. Vậy thì do dự điều gì chứ, đại thiếu gia? Mạnh Thiền Y mơ hồ. Chuyện cũng không lợi gì, ta không làm. Dương Uy lắc đầu. Đề tài này dừng tại đây. Đến thời điểm nên tấn công, ta sẽ tấn công. Mạnh huynh, hiện tại theo giúp ta gặp những người kia đi. Nói xong, Dương Uy liền đứng lên. Mạnh Thiền Y tuy rằng trong lòng buồn bực, lại không có tiện nói thêm điều gì. Chỉ có điều đánh hại Dương Tuyền, làm sao sẽ không có lợi gì. Tạm không nhắc đến bản thân Dương Tuyền và Lệnh Kỳ đều có thể đi đổi vật tư với Hướng Gia. Sau khi đánh y có thể thu nạp trợ lực bây giờ của y, làm sao mà không có lợi chứ. Thời khắc này, bên ngoài chiến thành 300 dặm. Trên một chỗ hoang vu, hai mỹ phụ đoan trang xinh đẹp vừa đi vừa cười nói. Bên cạnh hai mỹ phụ còn có hai thiếu nữ. Một người trong đó có vẻ khá hoạt bát, miệng kêu một tiếng Di Hương, Di Lan, nói chuyện vui vẻ, khiến hai thiếu phụ cười liên tục. Một thiếu nữ khác lại có vẻ rất điềm tĩnh. Người thiếu nữ này che đi một cái khăn trên mặt, không nhìn rõ gương mặt nàng. Nhưng đôi mắt sáng ngời ánh nước duyên dáng làm cho người ta mê luyến. Trên trán nàng còn có một viên bảo thạch lam nhạt, thanh lịch thoát tục, giống như tiên nữ rơi xuống nhân gian. Lúc nhìn về chiến thành, đôi mắt của thiếu nữ che màn tràn đầy chờ mong, vui sướng, còn ẩn chứa sự thẹn thùng. Nhân ảnh trong ký ức hiện lên, cơ hồ làm hai gò má của nàng cũng ửng đỏ. Thiếu nữ Hoài Xuân, động lòng người nhất. Nàng lúc này là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Dáng vẻ này càng khiến hai mỹ phụ nhìn thấy, cũng không tránh khỏi cảm thấy có cảm giác kinh diễm. Thiếu nữ Hoạt Bát bỗng nhiên chạy tới, khoác cánh tay của thiếu nữ che màn. Hạ tỷ tỷ, nghĩ đến biểu ca của ta hay sao? Hạ Ngưng Thường nghe thì thẹn thùng vô hạn, vành tai nhỏ nhắn ửng đỏ, ngập ngừng nói. Đâu nào có chứ, đừng có nói lung tung. Động Khuynh Niên cười gian liên tục. Còn nói là không, ta nhắc tới hắn, người đỏ mặt rồi nè. Ta đỏ mặt sao? Hạ Ngưng Thường không khỏi lấy tay che gò má, chợt bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính mình còn màng màng che mặt, cho dù có đỏ mặt, người ngoài sao có thể nhìn thấy chứ? Tuy nhiên, gương mặt của mình thật sự rất nóng. Xem kìa, người căng thẳng rồi kìa. Động Khuynh Niên không buông tha, tiếp tục ép hỏi. Hạ tỷ tỷ, người rốt cuộc thích biểu ca ta ở chỗ nào chứ? Ta thì hắn cũng thường thôi, không có gì đặc biệt. Ta không thích hắn mà. Hạ Ngưng Thường nhăn chiếc mũi nhỏ nhắn, thề thốt phủ nhận. Vậy thì, tỷ nghe, hắn tham gia đoạt đích chi chiến, lập tức muốn rời Vân Ẩn Phong. Sư phụ liên tiếp tỷ, tỷ đi rồi không ai nghiên cứu, thảo luận luyện đan chia đạo cùng người. Ta là tiểu sư tỷ của hắn, sư tỷ chiếu cố sư đệ là chuyện đương nhiên. Hạ Ngưng Thường khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng đáp, dường như cảm thấy lý do này rất là ngượng ép, ngay cả mình cũng không thể tin. Dì Hương và Di Lan nghe đoạn đối thoại của hai thiếu nữ cũng cười rộ. Đối với Hạ Ngưng Thường nhu thuận điềm tĩnh, thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên này, hai mỹ phụ đều cực kỳ yêu thích. Hai người cả đời không có con cái. Trong mấy tháng, nàng ở tại Vân Ẩn Phong, họ xem nàng như con ruột. Hạ Ngưng Thường thích Dương Khai, họ đều biết và cũng đồng ý. Họ đều cảm thấy trong thiên hạ này, cũng chỉ có công tử Dương gia mới xứng đôi với Hạ Ngưng Thường, mới có khả năng bảo vệ nàng. Thật là không có thích sao? Động Khuynh Niên quỷ linh tinh, chuyển trong mắt. Hạ Ngưng Thường thoạt nhìn cực kỳ miễn cưỡng, gian khổ gật đầu. Vậy thì tốt rồi, sau này ta có thể gả cho biểu ca. Động Khuynh Niên cười hi hi, lời nói kinh thiên phá thạch. Gì chứ? Hạ Ngưng Thường quá sợ hãi, ngây ngốc nhìn Động Khuynh Yên, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ kinh sợ. Được rồi, Khuynh Yên à, đừng có đùa hạ tỷ tỷ của con, đùa nữa nó lại khóc đó. Dì Hương không nhịn được, kéo Động Khuynh Yên đến bên người, trừng mắt nhìn nàng, lúc này mới thấp giọng an ủi Hạ Ngưng Thường. Đừng có nghe nó nói bừa, là nó lừa con đó thôi. Hạ Ngưng Thường nhẹ nhàng gật đầu, cười yêu ớt. Động muội muội muốn gả cho sư đệ cũng có thể đó. Các người vốn là bà con, nếu thật là kết làm vợ chồng thì phải là thân càng thêm thân. Chuyện này đến lượt Động Khuynh Niên trợn tròn mắt, nàng vội vàng xua tay. Thôi thôi, ta không cần. Biểu ca thối, ta chướng mắt. Người ta muốn cưới tốt nhất bình thường một chút, cả đời chỉ yêu ta như vậy mới vui chứ. Dì Hương âm thầm kinh ngạc sự rộng lượng của Hạ Ngưng Thường. Cô nương này rõ ràng cực kỳ để ý Dương Khai, ở Vân Ẩn Phong nhớ nhung đứt ruột, nhưng nghe nói có người muốn gả cho Dương Khai, lại không có phản đối, ngược lại còn cười dài. Như vậy là sao chứ? Chương 443. Đại sư bào che khuyết điểm. Hạ Ngưng Thường hiển nhiên không muốn thảo luận tiếp đề tài này, lông mày nhíu nhíu, nàng dịu dàng nói. Dì Hương à, lúc này đây Dược Vương Cốc nhiều người xuất động như vậy, có phải là có chút không thỏa đáng hay không? Vừa nói nàng vừa quay đầu nhìn nhìn, đằng sau bốn nữ tử là Mộng Lão Đầu. Mộng Trưởng Quầy vẻ mặt lo lắng, ai oán thở dài, nghĩ tới gặp phải tình khốn Dương Khai có chút không xứng đáng cho đệ tử bảo bối. Đồ Nhi là một lòng một dạ nhào vào người ta, Mộng Vô Nhai cũng không làm gì được. Nhị nữ tình trường, Mộng Vô Nhai muốn quản cũng không được. Nghĩ đến chỗ bất đắc dĩ, vẻ mặt tươi cười còn khó coi hơn cả khóc.

hai người bọn họ hiển nhiên là nói chuyện rất hợp nhau. Lam sư tỷ, Lạc cô nương. Dương Khai tiến lên chào hỏi. Lam sơ điệp quay đầu, có chút vui sướng cười. Ngược lại Lạc tiểu mạn sắc mặt trắng bệch. Sợ ta như vậy sao? Dương Khai cười hăng hắc, có ý tứ nhìn Lạc tiểu mạn. Nàng lây mắt muốn trốn đi, nhưng không biết trốn đi đâu. Đôi chân run rẩy khẩn cầu nhìn Lam sơ điệp. Sư đệ à, người đừng cứ hiếp nàng ta. Lam sơ điệp giận Dương Khai liếc một cái, thần sắc bỗng nhiên giật mình. Lấy khăn tay, tiến đến trước mặt Dương Khai, xoa xoa trán hắn, rồi cười giải thích. Hơi bẩn, sư đệ à, người nên tắm rửa một chút đi. Nói thế nào thì giờ, người cũng là người có thân phận rồi. Dương Khai để mặc hành động thân thiết của nàng, khóe miệng mỉm cười rất có hàm nghĩ. Lam sơ tỷ có tâm rồi, ta sẽ chú ý. Kết thúc tập 73 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp vào sáng ngày mai tiếp tục theo dõi tập 74 của bộ truyện này nhé.